Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 449, một đường chính trực. Đến diệt vong rồi sống lại, không hiểu, Tần Dương híp mắt, không để lại dấu vết nhìn một chút, còn lại những người này. Ngoại trừ Ngô Long tộc trưởng cùng Tam Nhãn yêu mẫu, còn lại đại yêu. Đều không phải là tộc trưởng cấp bậc, chỉ bị điều động mà đến, lại tính toán trước đó mang tới những yêu tộc kia. Hồi tưởng lại chuyện lúc trước, Ngô Long nhất tộc mang những người này đến, khả năng căn bản cũng không phải là vì chia lãi chỗ tốt. Lúc trước ngoại trừ không thể không mượn nhờ yêu quốc bên trong những tộc quần khác lực lượng. Còn lại, khả năng cũng là muốn mang một số người đến dò đường. Tỉ như Ngưu Ma kia nhất tộc, tính khí nóng nảy, làm việc xúc động, không có văn hóa, duy nhất am hiểu tựu thị đem đầu óc luyện thành cơ bắp. Mặt hàng này, mang vào ngoại trừ dò đường, còn có thể làm gì? Dù sao ứng long chi mộ nguy hiểm, đã vượt ra khỏi bọn họ dùng đơn thuần lực lượng đến ứng đối cực hạn. Chỉ có điều, sợ là ai cũng không nghĩ tới. Dò đường khí tử, tiêu hao tốc độ quá nhanh, đến bây giờ hơn phân nửa nhân thủ đều biến mất không thấy. Nhưng bọn hắn vẫn là ngay cả lông đều không tìm được. So sánh phía dưới, Tam Nhãn yêu mẫu đều có thể nói là những yêu tộc này bên trong trí thông minh đảm đương. Nghĩ như vậy nghĩ, Tam Nhãn yêu mẫu gần như lấy sức một mình, để Tam Nhãn yêu tộc. Tại yêu quốc bên trong có một chỗ cắm rùi, cũng là không tính quá ngoài ý muốn. Tần Dương ở chỗ này nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời suy nghĩ lung tung, mà Mông Nghị lại nghiêm túc nhiều lắm, làm gì đều muốn làm xong. Ngay tại trước người lấy chân nguyên ngưng tụ ra một phương phức tạp hình nổi hình. Vô số phù văn cùng đạo văn tương hỗ hội tụ chỉnh hợp. Đại khái cắn câu xiết ra. Chính là dưới chân khối này đi như thế nào đều đi ra không được đại địa. Tần Dương nhìn qua đồ hình, trong lòng âm thầm tán thưởng, Mông sư thúc trình độ, đích thật là xa mạnh hơn hắn hơn nhiều. Hắn liền không cách nào tại loại này căn bản đi không tới biên giới địa phương. Phác họa ra chỉnh thể thế giới, chỉ có điều, bây giờ có thể biết toàn bộ thế giới địa đồ, cũng không cách nào đi ra ngoài. Bọn họ căn bản đi không tới biên giới, không biết không có gì lực lượng mê thất tại nơi này. Đãi Mông Nghị thoáng ngừng một chút, Tần Dương đưa tới, Mông tiền bối, có cái gì phát hiện mới a? Lại phát hiện, chẳng qua không dùng, nói một chút chứ sao, nơi này không có bất kỳ cái gì lực lượng, ảnh hưởng chúng ta giác quan, đúng nơi này bản thân tựu hữu vấn đề lớn, từ vòng tàn nguyệt. Lần thứ nhất dâng lên rơi xuống, hoàn thành một tuần hoàn, nơi này không gian liền thay đổi, nơi này không gian biến thành cực kỳ phức tạp, đại địa dường như cái này đến cái khác tròn, tương hỗ bọc tải cùng một chỗ, lại tương hỗ trùng điệp một bộ phận, nơi này là một nơi phong bế thế giới, chúng ta không có khả năng đi đến biên giới. Mông Nghị thở dài, trong tay hơi nâng huyễn ảnh phía trên. Hiện ra từng cái vòng tròn, cái này vòng tròn từ phía ngoài nhất bắt đầu, từng tầng bọc tại cùng một chỗ, sau đó từ một mặt phẳng, biến thành lập thể, phía dưới cái này đến cái khác tròn, lít nhít bọc tại cùng một chỗ, thế nhưng lại đuổi tới mặt trùng hợp một bộ phận. Cái này tròn lại hội gặp theo minh nguyệt dâng lên rơi xuống, mỗi giờ mỗi khắc không còn biến ảo vị trí. Thấy được, đại khái bên trên chính là như vậy. Cái này cũng chỉ là ta mô phỏng một chút kết quả. Chân chính không gian, sao muốn phức tạp nhiều lắm. Muốn tìm được mỗi một tròn trùng điệp địa phương. Tại đặc biệt một khắc này, tiến vào kế tiếp tròn, mới có thể từng chút vây quanh biên giới. Là như thế, liền muốn chỉnh hợp toàn bộ thế giới không gian biến hóa. Bằng vào ta thực lực, sợ là một vạn năm, cũng không thể nào làm được. Thời gian thực mô phỏng ra nơi này biến hóa, đó là cái phức tạp đến cực hạn khó giải nan đề. Chớ nói chi là, theo thời gian trôi qua, nơi này biến hóa cũng không ngừng tăng cường, mông nghị, để đám người nghe một trận tuyệt vọng, bọn họ chẳng lẽ liền bị khốn tử ở chỗ này à? Thật không có khác biện pháp giải quyết rồi. Ngô Long tộc trưởng chưa từ bỏ ý định. Có, biện pháp đơn giản nhất, lấy lực phá xảo, đánh nát nơi này không gian. Là lời nói này, mọi người càng thêm tuyệt vọng. Đánh nát cái rắm, nơi này cũng không phải đại hoang. Tại đại hoang, bọn họ đem hết toàn lực phía dưới. Đích thật là có thể đánh nát một bộ phận không gian. Dường như hoành độ hư không pháp môn, đơn giản nhất thô bạo biện pháp, tựu thị đánh nát một bộ phận thiên khung, trốn vào hư không, tại đại hoang bên ngoài. Muốn làm được điểm này, càng dễ dàng là nơi này, chính là đường chính chính thế giới thượng cổ mảnh vỡ. Không gian vững chắc vô cùng, so với đại hoang khôi sơn chỗ, còn muốn vững chắc một chút. Bọn họ ai cũng không có thực lực này đi đánh nát nơi này không gian. Tâm tình tuyệt vọng bắt đầu ở đám người nội tâm hiển hiện. Nơi này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, chỉ là đơn thuần đem bọn hắn vây ở chỗ này, là đây cũng là so tử vong giáng lâm còn kinh khủng hơn tuyệt vọng. Nó biết một chút một điểm thôn phệ người lý trí, từng chút đem người tra tấn điên. Hết lần này tới lần khác bọn họ còn không người dám cầm nơi này bất luận cái gì đồ vật. Thậm chí ngay cả nơi này nguyên khí cũng không dám hấp thu một chút xíu. Mà bọn họ dù là không hề làm gì cũng sẽ có tiêu hao. Lại đã mất đi tiếp tế, bọn họ sẽ từ từ biến thành suy yếu. Dù là cái này tiêu hao tốc độ vô cùng chậm, cũng tuyệt đối đợi không được thọ nguyên hao hết vào cái ngày đó. Đến lúc đó, bọn họ sẽ bị tươi sống mài chết, dường như một phàm nhân, bị tươi sống chết đói. Đây là so trực tiếp chém đầu còn kinh khủng hơn cực hình. Thời gian từng chút trôi qua, bực bội tâm tình bất an đang nổi lên. Ở chỗ này, thời gian tựa hồ biến thành đặc biệt chậm. Một tháng thăng mặt trăng lặn chưa kết thúc, liền đã có một đại yêu bị thật sâu tuyệt vọng thôn phệ tâm trí. Hắn gào thét một tiếng, ngửa mặt lên trời gào thét, hóa ra chân thân, nổi cơn điên phá hư hết thảy nơi này. Sau đó mở cái miệng rộng, thôn tính nơi này nguyên khí. Những người khác cứ như vậy lặng lặng nhìn, ai cũng không có tâm tình đi quản hắn, cũng không có tâm tình đi ngăn cản hắn, thậm chí không hẹn mà cùng sinh ra một loại ý nghĩ. Muốn nhìn một chút, biến mất người đến cùng là thế nào biến mất, nói không chừng liền có thể tìm tới cái gì biện pháp giải quyết cũng khó nói. Đầu sói thân người đại yêu, thôn tính xong nguyên khí, tiếp tục điên cuồng phá hư, yêu khí hóa thành từng khỏa vẫn tinh, rơi vào đại địa, tách ra từng đóa tinh hồng sắc pháo hoa. Hắn vẫn luôn ở chỗ này, nhưng mà chờ đến ánh trăng treo lên trong nháy mắt, đầy trời thần quang, yêu khí như mây, lại dường như một mảnh bụi mù hội tụ mà thành huyễn ảnh. Bị một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, liền biến mất sạch sẽ. Đám người ngoại trừ biết người phía trước là lúc nào biến mất, cái gì đều không nhìn ra. Yên tĩnh tuyệt vọng tiếp tục đang nổi lên. Tần Dương nằm trên mặt đất, dứt khoát nhắm mắt lại, đi tới trong hải nhãn, nhìn xem tam nhãn yêu quái hôm nay đổi mới. Sau khi xem xong, Tần Dương cũng không có đi vội vã, mà khoanh chân treo ở nơi đó, tiếp tục cùng hắc ảnh nói chuyện phiếm. Ứng Long đại thần, ngươi hiểu rõ à? Không hiểu bao nhiêu. Chân Long luôn luôn cao ngạo, mà lại tuyệt đại bộ phận đều tiềm ẩn tại uyên. Không phải tại không ai có thể tìm tới trong sào huyệt ngủ say, chính là hóa thành bộ dáng khác. Ứng Long càng là như vậy. Hắn hóa thành hình người, tại nhân tộc pha trộn thời gian rất nhiều, là không ai biết hắn là ai. Những người này không phải đều biết à? Ta muốn biết càng nhiều. ngươi còn biết thứ gì? Vô luận thật giả, dù chỉ là nghe đồn cũng được. Ngươi kiểu nói này, ngược lại ta là nhớ tới đến. Năm đó tựa hồ có nghe đồn, Ứng Long hóa thân trưởng thành, tại nhân tộc pha trộn hồi lâu, vì tu thành nhất môn phương pháp gì. Có người suy đoán là nhân tộc nào đó một môn nhất tự quyết. Là hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Trong chân long, Ứng Long thực lực không tính mạnh nhất, cũng 10 vị trí đầu liệt kê. Năm đó hiển hách thần uy, dù cho là thượng cổ thiên đình, cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Hắn đi sửa cái gì nhất tự quyết. Mặc dù nhất tự quyết mạnh, nhưng Ứng Long chính là chân long. Hắn thần thông cũng không so nhất tự quyết kém. Liền, còn nữa không? Còn có, giống như không có gì đặc biệt. Ta biết nghe đồn, đến các ngươi thời đại này, cũng đều hóa thành truyền thuyết lưu truyền xuống tới. Úp, đúng, còn có một cái tin đồn. Nói Ứng Long chính là chân long một trong, nhưng không có hậu duệ. So với cái khác chân long, hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hắn tại nhân tộc đã từng cưới vợ, đối với si tâm bất hối. A, Tần Dương hơi có chút ngoài ý muốn. Không đợi hắn nói cái gì, hắc ảnh lời nói xoay chuyển, chẳng qua muốn ta nhìn. Đây là lời nói vô căn cứ. Các ngươi nhân tộc thích nhất hướng trên mặt mình thiếp vàng. Những tin đồn này đều là các ngươi nhân tộc truyền tới. 89/10 là làm lúc tương đối hỗn loạn. Các ngươi nhân tộc vì ôm lấy vị này đối nhân tộc rất có hảo cảm đại thần đùi. Quả thực là biên ra vô số nghe đồn. Ngươi kiểu nói này, ngược lại ta là nhớ tới đến. Tương tự nghe đồn còn có không ít. Còn có càng xả đạm nghe đồn. Nói Ứng Long ngẫu lên tính trẻ con, kéo một đống phân để một người ăn, nói là đại cơ duyên. Người kia không có xuống phải đi miệng, dùng ngón tay đầu quấy quấy. Hắn cây kia ngón tay tự hữu một chút kỳ dị thần thông, xưng là kim thủ chỉ. Còn có, được rồi được rồi, Tần Dương nhíu mày, vội vàng đánh gãy lời của hắc ảnh. Đây đều là lộn xộn cái gì nghe đồn. Còn kim thủ chỉ, Tần Dương nhìn một chút mình tay, không hiểu liền não bổ ra. Mình xuyên qua mà đến, tỉnh lại trước hết bắt một đống phân châu, mà lại là cái gì truyền kỳ đại thần lôi ra tới phân. Thế là có kim thủ chỉ, không, gọi bàn tay vàng, được rồi, ngẫm lại liền một trận buồn nôn. Về sau ai nhắc lại kim thủ chỉ loại hình đồ vật, hết thảy đánh chết. Hảo hảo một từ, quả thực là để hắc ảnh làm hỏng. Trước khi đi, liếc qua một bên nghe chuyện xưa tam nhãn yêu quái, hắc ảnh lại thu thập hắn một trận, miễn phí nghe câu chuyện, còn không tranh thủ thời gian đổi mới. Tại thất thần lười biếng a, Tần Dương, ngươi không phải người. Tam nhãn yêu quái kinh hãi giận mắng một tiếng, mà Tần Dương đã đi, mở to mắt, cũng cảm giác được đại địa tại có chút rung động, xoay người bò lên. Chỉ thấy nơi xa, Ngô Lộc tộc trưởng cùng tam nhãn yêu mẫu đánh khí thế ngất trời. Tình huống như thế nào? Bọn họ có bệnh, như thế lãng phí lực lượng. Tần Dương tiến đến bên người Mông Nghị hỏi một câu. Đấu vài câu miệng, yêu mẫu nói chuyện có chút không khách khí. Ngô Long tộc trưởng nhất thời nhịn không được. Hai người nói liền giận. Không phải sao, đánh nhau, để bọn hắn đánh. Phát tiết một chút tâm tình trong lòng, chung quy mới tốt, hiểu chưa bị vây chết, trước hết mình hỏng mất. Mông Nghị nói xong, nhìn thoáng qua Tần Dương, lại dặn dò một câu, ngươi cũng muốn cẩn thận, thực lực ngươi yếu nhất, mà ở trong đó tình huống có chút cổ quái, tựa hồ có cái gì không phát hiện được lực lượng, tại ảnh hưởng dòng suy nghĩ của chúng ta, một chút xíu tâm tình tiêu cực đều sẽ bị phóng đại. Bằng không, lấy thực lực chư vị, chung quy không đến mức như thế không giữ được bình tĩnh. Ta làm sao không có cảm thấy? Tần Dương gãi đầu một cái, hắn đến bây giờ còn không có gì bực bội cảm xúc. Úp, đúng, Cũng thế, khó trách ta như thế hiền lành người. Hôm nay hội gặp không hiểu thấu nhìn tam nhãn yêu quái không vừa mắt. Vô duyên vô cớ ẩu đả ăn dưa quần chúng. Nguyên lai cũng bị ảnh hưởng. Tần Dương cùng Mông Nghị. Còn có còn lại đại yêu. Ở chỗ này làm ăn dưa quần chúng. Vui vẻ nhìn Ngô Long tộc trưởng cùng tam nhãn yêu mẫu thả pháo hoa. Sau một canh giờ, Hắc Vân cùng thần quang chậm rãi tiêu tán. Ngô Lộc tộc trưởng sưng nửa gương mặt trở về, mà tam nhãn yêu mẫu, quần áo trên người hơi có chút lộn xộn, chỉ có điều nhìn khí sắc, tựa hồ còn tốt hơn, hai đầu lông mày một tia vẻ u sầu, cũng theo đó tiêu tán. Tần Dương ôm cánh tay ở bên cạnh nhìn, trong lòng cười lạnh một tiếng, hừ, cẩu nam nữ, đây là đi đánh nhau à, đây là đi chơi đấu vật trò chơi. Chơi sướng rồi, hiện tại đang đứng ở hiền giả trạng thái. Hai người trở về, tam nhãn yêu mẫu sửa sang lại một chút quần áo, mà sưng nửa gương mặt Ngô Long tộc trưởng, nhìn tựa hồ cũng không có gì tức giận cảm xúc, bình tĩnh không ít, thời gian từng chút trôi qua. Tần Dương tiếp tục nằm trên mặt đất, gối lên cánh tay nhìn trời, tiếp tục mù suy nghĩ, mà Mông Nghị còn đang tạo dựng hắn mô hình, mà lại càng ngày càng phức tạp. Tần Dương nhìn đều có chút hoa mắt, những người khác càng không cần phải nói. Một lần mặt trăng lên mặt trăng lặn qua, trong lòng mọi người hiển hiện tâm tình tiêu cực, cũng theo đó càng ngày càng mạnh, lại có một đại yêu, chỉ là nghĩ về sau vĩnh viễn không ngừng nghỉ khốn cảnh. Đột nhiên tâm tính nổ tung, hắn lần này không có đi muốn chết, mà bắt đầu nâng lên đội ngũ nội bộ mâu thuẫn. Trên mặt còn mang theo một chút hồ ly đặc thù đại yêu. Ngồi ở kia khô toạc, chỉ có điều, ánh mắt của hắn bắt đầu chậm rãi biến đỏ. Hô hấp bắt đầu biến thành gấp rút. Đột nhiên, hắn nằm dạp trên mặt đất, gào thét một tiếng, hóa ra nguyên hình, hiện ra chân thân, nhảy lên một cái. Hướng về nằm tại nhìn trời ngẩn người Tần Dương đánh tới. Tam nhãn yêu mẫu trước thứ nhất bước, ngăn tại trước mặt Tần Dương, cong ngón búng ra, một đạo ô sắc thần quang, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Đại yêu đem lợi chảo che ở trước người, lập tức một kích này, tam nhãn yêu mẫu móng tay, xuyên thủng hắn hai cái lợi chảo, cắm ở trên vai của hắn. Không đợi lại động thủ, chỉ thấy khắp chung quanh, một tia tơ trắng hiển hiện, phi tốc xen lẫn, hóa thành một chiếc kén lớn, đem nó nhốt ở bên trong. Đại yêu giãy giụa không ngừng, thừa dịp tù thiên kén chưa ngưng tụ thành, đem một mực móng vuốt cùng đầu chui ra. Đều hắn, hắn muốn hại chết chúng ta. Các ngươi chưa thấy rõ à, tựu thị hắn. Đại yêu đỏ hồng mắt, nước bọt chảy ròng, giống như điên cuồng gào thét. Tam nhãn yêu mẫu mặt không thay đổi duỗi ra một ngón tay, liền muốn chấm dứt cái này nổi điên đại yêu. Ngô Lộc tộc trưởng bỗng nhiên ngăn cản nàng. Hắn chỉ là có chút điên rồi, nhưng chưa chắc là choáng váng. Để hắn nói xong, tựa hồ đạt được Ngô Long tộc trưởng khẳng định. Phát cuồng đại yêu, điên cuồng ý thức đều tùy theo biến thành thanh tỉnh một chút, nói chuyện cũng biến thành càng ngày càng có trật tự. Hắn là nhân tộc, các ngươi quên sao? Hắn là nhân tộc, nếu chúng ta đều chết ở chỗ này, yêu quốc sẽ phát sinh chuyện gì? Các ngươi vẫn không rõ à? Chỉ hy sinh một cảnh giới linh đài sâu kiến, liền có thể để chúng ta tổn thất nặng nề. Nội bộ đại loạn không nói, sẽ còn bị nhân tộc thừa lúc vắng mà vào, đem chúng ta huynh đệ đồng bào, mỏng da rút gân, gọt thịt cạo xương, thậm chí yêu hồn đều không buông tha, xem như luyện chế pháp bảo vật liệu. Hắn, tựu thị hắn, hắn là như thế nào có thể biết vào bằng cách nào? Cái này tiến vào chi pháp, cũng cạm bẫy, hắn dẫn chúng ta tiến vào cạm bẫy. Hắn muốn để chúng ta toàn bộ chết ở chỗ này. Thả ta ra, để cho ta giết hắn. Các ngươi đều đồng mưu, nhất là yêu mẫu tiện nhân này, cũng đồng mưu, ngươi, nói xong lời cuối cùng, đại yêu càng thêm điên cuồng, trên thân thậm chí đã bắt đầu toát ra màu đen ma khí. Hắn đã nhanh muốn nhập ma, đúng lúc này, yêu mẫu trong mắt hàn quang lóe lên, không đợi lại nói cái gì, mi tâm một chiếc mắt nằm dọc hiển hiện, một vệt thần quang bay ra, trong nháy mắt không có vào đến đại yêu trên đầu, tại chỗ đem nó đầu xuyên qua, chỉ để lại một tản ra cháy đen khí tức lỗ lớn. Tù thiên kén cũng theo đó ngọ nguậy, đem nó thi thể bao khỏa ở bên trong, hóa thành một lớn bằng ngón cái kén tầm, rơi vào trong tay tam nhãn yêu mẫu. Hắn đã điên rồi, còn không bằng cho hắn một thống khoái. Vẻ mặt tam nhãn yêu mẫu bình tĩnh nói một câu. Một bên Ngô Long tộc trưởng trầm mặt nhìn chằm chằm yêu mẫu. Mới vừa rồi hắn cũng không dám đi ngăn trở yêu mẫu một kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu mẫu đem người diệt khẩu. Yêu mẫu, mặc dù hắn điên rồi, nhưng nói lại không phải không có đạo lý. Ngô Long tộc trưởng liếc qua Tần Dương, ánh mắt lạnh lẽo, ẩn ẩn có sát cơ hiển hiện. Chờ đến lần tiếp theo tàn nguyệt dâng lên, nếu hắn còn không có biện pháp giải quyết, ta chỉ có thể trước hết giết hắn. Ngươi đều có thể thử một chút. Đúng Tần Dương chết trước, vẫn là ta trước rút gân rồng của ngươi. Lông mày tam nhãn yêu mẫu dựng lên, hai đầu lông mày sát khí bốc hơi, sát cơ hiển hiện. Tần Dương đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, mắt thấy hai người giằng co, liền muốn động thủ. Bỗng nhiên Tần Dương cười lạnh một tiếng, còn dò xét cái giám long mộ, chưa tìm tới chân chính mai cốt chi địa, liền đã không ngừng sinh lòng ngờ vực vô căn cứ. Đừng nói đây là người khác nói, không phải là các ngươi trong lòng mình tự hữu ý nghĩ này. Làm sao đến mức như thế? Tất cả mọi người là người trên một cái thuyền, như thế cũng không thể đồng tâm hiệp lực, vậy còn không như đều đã chết được rồi. Dù sao bây giờ loại tình huống này, ta liền xem như nói cái gì, các ngươi cũng sẽ không tin rồi. Thích thế nào đi, vứt xuống một câu, Tần Dương liền tiếp tục nằm trên mặt đất, gối lên cánh tay nhìn lên bầu trời ngẩn người, mà Mông Nghị nhìn thoáng qua, tiếp tục giữ im lặng mân mê hắn mô hình. Tam nhãn yêu mẫu trầm mặc không nói, ngồi ở kia nhắm mắt nghỉ ngơi, mà còn sót lại mấy cái yêu tộc cũng đều trầm mặc không nói. Ngô Luân tộc trưởng âm mặt, đồng dạng là ngồi ở phía xa không nói một lời. Sau đó thời gian, Tần Dương ngoại trừ một mực nhìn trời, tự thị nhìn Mông sư thúc mân mê kia từng cái vòng vòng tạo dựng thành mô hình. Đợi đến tàn nguyệt từ phía trên bên cạnh dâng lên, Ngô Long tộc trưởng đứng người lên, mà đồng thời, Tần Dương cũng đứng lên, vươn tay ngăn cản Ngô Long tộc trưởng nói chuyện. Ngươi cái gì đều đừng nói nữa. Đã ngươi cảm thấy loại thời điểm này giết ta hữu dụng, mà lại có thể để ngươi phát tiết một chút trong lòng bị đè nén ác khí, không cần ngươi động thủ, ta tự mình tới. Nói, Tần Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm, ta còn chưa có đi qua chân chính vô tận hư không đâu, vừa vặn đi xem một chút, chết cũng coi là lúc sắp chết, nhiều phần kiến thức. Nói xong, Tần Dương quay người đối với Mông Nghị thi lễ, đa tạ Mông tiền bối những ngày qua chỉ điểm, ta thu hoạch rất nhiều, nếu tại chỗ hắn, ta nhất định bái Mông tiền bối vi sư. Bất quá bây giờ chỉ có thể nói, chúng ta lại không thời điểm gặp lại, ta người này tính tình quái dị, không muốn chết trong tay người khác, bị vô tận hư không hỗn loạn lực lượng rào sát, cũng coi là không uổng công tới đây một trận. Cáo từ, hắn đang muốn thời điểm ra đi, tam nhãn yêu mẫu một cái tay đặt tại hắn trên bờ vai, dài nhỏ con mắt nhìn chòng chọc vào Tần Dương. Những người khác vui lòng nhìn thấy có người đi tự sát, là duy chỉ có tam nhãn yêu mẫu không thể gặp Tần Dương đi chết. Mà lại, nàng luôn cảm thấy không thích hợp. Ở chung được những ngày qua, nàng cũng coi là đã nhìn ra. Tần Dương nói mình tâm tính không tốt, dễ dàng nổ tung, là trong những người này, bao quát Mông Nghị đều thỉnh thoảng biểu hiện ra bực bội cảm xúc. Duy chỉ có Tần Dương, một mực cùng một người không có chuyện gì, còn có tâm tình tại đi ngủ, đổi lại khác bất cứ người nào, nói muốn đi tự sát, nàng đều không ngoài ý muốn. Duy chỉ có bỗng nhiên Tần Dương muốn đi tự sát, Tam Nhãn yêu mẫu đã cảm thấy rất không được bình thường. Dù là nói không muốn chết tại Ngô Long tộc trưởng trong tay, lấy cớ này cũng không đúng kình. Hắn đúng biết đến, vô luận Ngô Long tộc trưởng muốn làm gì, chính mình cũng tất nhiên sẽ đi ngăn đón Ngô Long tộc trưởng. Hắn vì sao muốn như thế? Tần Dương âm thầm đập hạ miệng, trở tay vỗ vỗ Tam Nhãn yêu mẫu bả vai. Yêu mẫu, những ngày này, nhận được ngươi chiếu cố, ta đây đúng vô cùng cảm kích. Chúng ta cũng coi là có chút giao tình. Hảo ý của ngươi đâu? Ta xin tâm lĩnh, nhưng ta cũng không muốn ngươi cùng Ngô Long tộc trưởng đấu, rơi vào lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận hạ tràng. Cuối cùng ta vẫn còn muốn bị vây chết ở chỗ này. Hiện tại chết cùng về sau chết khác nhau ở chỗ nào? Còn không bằng chết ngay bây giờ gọn gàng mà linh hoạt. Mắt thấy Tam Nhãn yêu mẫu không nói một lời nhìn chằm chằm hắn, Tựu thị không buông tay. Tần Dương thầm than một tiếng, lại bồi thêm một câu: ngươi đây cũng đừng cùng Ngô Long tộc trưởng đấu. Nếu là ngày nào ngươi cũng không muốn sống, cũng giống như ta, nhảy đến vô tận hư không, bị rảo sát, trước khi chết cũng có thể nhìn một chút nơi đó ở bên ngoài không thấy được cảnh đẹp. Tần Dương nói chuyện, nhìn chằm chằm con mắt Tam Nhãn yêu mẫu, ánh mắt trong bình tĩnh mang theo vẻ điên cuồng. Trong lòng Tam Nhãn yêu mẫu một lộp bộp, bỗng nhiên đã hiểu, cái ánh mắt này nàng gặp qua, lần trước Tần Dương tại chắc chắn sẽ không chết, không chút do dự chuẩn bị tự bảo, chính là cái này ánh mắt. Nàng nhắm mắt lại, che giấu mình tâm tư, chậm rãi đưa tay từ Tần Dương trên bờ vai lấy ra, mà Tần Dương ngẩng đầu quan sát bầu trời, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một vệt thần quang, bay thẳng hướng về bầu trời. Mắt thấy thiên thế giới này khung đỉnh chóp càng ngày càng gần, Tần Dương chậm rãi chậm lại tốc độ, đi vào thiên khung biên giới, một cái tay chạm đến thiên khung, mảy may trở ngại đều không có gặp được. Cảm nhận được điểm này, Tần Dương một mực căng cứng tâm, rốt cục triệt để buông xuống. Hắn nhẹ hít một hơi, một bước vượt qua thiên khung, tiến vào phía ngoài vô tận hư không. Mà trên mặt đất, đám người ngẩng đầu, đem thị lực thôi phát đến cực hạn, nhìn Tần Dương vượt qua thiên khung, tiến vào vô tận hư không. Đồng thời, ngay tại cái này trong nháy mắt, thân thể Tần Dương bị vô tận hư không trung bên trong hỗn loạn mà sức mạnh đáng sợ, trong nháy mắt rào sát thành bột mịn. Con mắt Tam Nhãn yêu mẫu chỉ lộ ra một tia khe hở, trong lòng của nàng một lộp bộp, bởi vì trong nháy mắt này nàng không cảm ứng được chủng tại trong cơ thể Tần Dương hóa sinh trùng. Thật đã chết rồi, chẳng lẽ vừa rồi nàng cảm giác sai rồi sao? Vẫn là Tần Dương sai rồi? Có người tự sát, chết sạch sẽ, không có cái gì lưu lại. Những người còn lại cũng biến thành có chút trầm mặc, kiềm chế tâm tình tuyệt vọng, dường như ôn dịch, vô thành vô tức ấp ủ sinh sôi, như thế nào đều áp chế không nổi. Mặt trăng lặn mặt trăng lên, thời gian một ngày qua, ngay tại tàn nguyệt sắp dâng lên, một mực trầm mặc chơi mô hình Mông Nghị, trên thân bắt đầu hiện ra một tia bạo loạn khí tức. Khí tức của hắn biến thành hỗn loạn, biểu lộ cũng bắt đầu biến thành vặn vẹo. Lại một người nữa điên rồi. Tam Nhãn yêu mẫu bình tĩnh nhìn một chút, liền không tại quan tâm quá nhiều. Mà Ngô Lộc tộc trưởng trầm mặt, cũng đồng dạng chưa hề nói một câu. Mặc cho trên người Mông Nghị khí tức biến thành càng ngày càng bạo loạn, mà cái khác còn sót lại yêu tộc, thì xa xa né tránh. Rất sợ Mông Nghị nổi điên, lan đến gần bọn họ, ai cũng không có quản nhiều, dường như một đám chờ chết người. Chợt thấy có người chết, chờ thói quen, cũng chỉ hội gặp còn lại chết lặng, bọn họ sẽ chỉ bình thản nhìn một chút. A, lại chết một, đợi đến ánh trăng treo lên, Mông Nghị gào thét một tiếng, hóa thành một vệt thần quang, bay thẳng về phía chân trời. Vượt qua thiên khung một khắc này, Mông Nghị thịt nát xương tan, hoàn toàn biến mất không thấy. Một tòa bạch ngọc chế tạo trong cung điện, cao ngàn trượng bạch ngọc trụ, san sát tại bốn phía, bên trong hết thảy tất cả đều bạch ngọc biến thành. Đại điện có vẻ hơi trống trải, hướng chính bắc có một tôn vương tọa, phía trên ngồi một hắc ngọc điêu khắc thành pho tượng. Một tòa không có gương mặt pho tượng, mà trong đại điện, treo lấy một khối trăm trượng lớn, hình dạng dường như Mông Nghị tạo dựng mô hình đồ vật. Còn có một viên bị mịt mờ hơi vàng bao phủ viên cầu nhỏ. Còn quấn cái này mô hình xoay tròn, một vệt thần quang hiện lên, thân hình Tần Dương rơi vào trong cung điện. Tần Dương đứng ngẩn ngơ mấy hơi thở, mới nháy nháy mắt. Vuốt vuốt đầu của mình, sờ lên thân thể của mình, làm ta sợ muốn chết, ta coi là chết thật, mới vừa rồi bị rảo sát, cảm giác nhưng quá chân thực. Ngẩng đầu, nhìn thấy tôn này hắc ngọc pho tượng, lại nhìn khắp bốn phía, trống rỗng một mảnh, ngoại trừ ở giữa treo lấy mảnh vỡ, cũng chỉ có pho tượng này. Không cần nghĩ, tôn này nhìn xuống thế giới mảnh vỡ đại lão, khẳng định tự thị ứng long. Tần Dương xuất ra linh hương, lấy ra cái đại hào lư hương, đi lên trước, rất cung kính cong xuống. Ứng long đại thần, đây đã là trong tay của ta tốt nhất linh thơm, tốt hơn linh hương phương pháp chế luyện đã sớm thất truyền. Đây cũng không phải là lỗi của ta, cũng không phải là ta keo kiệt, chất lượng không được, liền dùng lượng để đền bù. Mong rằng lão nhân ra ngày khác ghét bỏ. Đốt lên ba thanh linh hương, xem như ba cây hương, cắm ở đại hào lư hương bên trong. Tế bái qua, Tần Dương dứt khoát ngồi ở chỗ đó, nhìn qua hắc ngọc pho tượng ngẩn người. Hắn còn phải đợi Mông sư thúc, trước đó là chuyên môn cho Mông sư thúc ám chỉ qua. Lấy Mông sư thúc trình độ, còn có hai thuốc điệt ăn ý, hắn nhất định có thể minh bạch. Từ ứng long chi mộ lối vào bắt đầu, lại đến ứng long cuộc đời, vị này đại thần đô không phải loại kia thích đem sự tình làm tuyệt, không cho người ta sinh cơ người hiếu sát. Trước đó nghĩ không sai, hắn đã nguyện ý người tiến đến, liền không có đạo lý cho người hy vọng, lại đem người sống vây chết, bởi vì không cần thiết. Ứng long tất cả trong truyền thuyết cũng không có, cho thấy hắn đúng cái tâm linh vặn vẹo biến thái, chỉ thích như vậy tra tấn người. Vậy liền chỉ còn lại một khả năng, sinh lộ liền bày ở đâu, chỉ là bọn hắn không có phát hiện mà thôi. Mà Mông Nghị tạo dựng ra thế giới này không gian quỹ tích mô hình, phát hiện vùng thế giới kia không gian bị bóp méo thành cái này đến cái khác, phong bế vòng tròn. Bọn họ đi như thế nào? Đều chỉ đúng tại vòng tròn bên trong đi vòng vèo mà thôi. Thấy không giống, cũng chỉ là đúng lúc tại hai cái vòng tròn giao tiếp địa phương. Từ một vòng tròn, bước vào một cái khác vòng tròn. Phức tạp như vậy tình huống, khủng bố như thế mê cung, bọn họ mãi mãi cũng không có khả năng đi ra ngoài. Ngoại trừ đánh nát không gian, còn có một chỗ, đúng mê cung này thiếu hụt. Lúc ấy Mông Nghị không nói, bởi vì đây là cái tuyệt đối tử lộ, từ vừa mới bắt đầu liền bị ném bỏ. Kia từng cái vòng tròn, chỉ ngang từng cái vòng tròn, dọc theo phương hướng, không gian nhưng không có vặn vẹo, nhưng dọc theo phương hướng chỉ có hai kết quả, một đúng chỉ vào đào hướng lòng đất, một thì thẳng lấy thông hướng thiên khung, mà tầng kia thiên khung tự thị bị thiên khung ngăn cách bên ngoài vô tận hư không. nơi đó có vô số kinh khủng mà hỗn loạn lực lượng. Dường như một vùng biển rộng, từ bên ngoài đem toàn bộ thế giới bao khỏa. Muốn chết, rơi vào nơi đó, đích thật là chết phương pháp nhanh nhất. Nhanh đến thời điểm chết, đều chưa hẳn có thể cảm giác được thống khổ. Như thế, còn có cái gì dễ nói? Là Tần Dương nằm tại nhìn trời, kết hợp với Mông Nghị tạo dựng ra càng ngày càng phức tạp mô hình, trong lòng liền sinh ra một to gan suy đoán. Đơn thuần chỉ nhìn mê cung này, cũng chỉ có thẳng tắp phóng lên tận trời, nhảy ra mê cung này, một thoát khốn phương pháp. Đồng dạng, lại nghĩ tới, nơi này khẳng định sẽ có sinh cơ, 89/10 sinh cơ chỗ. Vô cùng đơn giản, chỉ cần phá giải, sẽ rất dễ dàng, không có phá giải, liền vĩnh viễn khó giải. Tần Dương đã cảm thấy, sinh cơ ngay ở chỗ này, thậm chí có thể nói, căn bản là không có cái gì tử cục. Đường, từ vừa mới bắt đầu, liền bày ở trước mắt, chỉ có điều ai cũng nghĩ không ra, cũng không dám suy nghĩ mà thôi. Thiên khung là nơi nào chỗ nguy hiểm nhất, đồng dạng cũng là đường vị trí. Tần Dương ngẫm nghĩ hồi lâu, loại bỏ tất cả khả năng, liền chỉ còn lại một khả năng, đến diệt vong rồi sống lại, hãm chỗ chết sau đó sinh. Kỳ thật vốn còn muốn thoải mái nói ra đâu, dù sao hắn tới đây, chỉ vì tìm tới một điểm chân long chi huyết mà thôi. Hắn cũng cần có người đi dò đường. Là ai nghĩ đến, trong đội ngũ vốn là không nhiều tín nhiệm, lập tức biến thành muốn giết chết đối phương ngờ vực vô căn cứ. Tần Dương còn nói cái gì nói, nói người ta cũng không tin. Tại tình huống lúc đó, nói ra, đối phương cũng tuyệt đối sẽ cho là ngươi để bọn hắn đi chịu chết. Đã dạng này, các ngươi liền hết thảy đi chết tốt, cho Mông sư thúc một lời nhắc nhở. Mông sư thúc nhất định có thể hiểu, mà tâm nhãn yêu mẫu đâu, tiếc mệnh vô cùng, cũng so Ngô Long tộc trưởng thông minh nhiều. Ở chung được lâu như vậy, Tần Dương đúng cái gì mặt hàng? Tâm nhãn yêu mẫu nhìn không thấu bản chất, cũng trên đại thể có hiểu rõ. Hiện tại bỗng nhiên Tần Dương muốn đi tự sát, tâm nhãn yêu mẫu không khả nghi mới là lạ, nếu là không cho ra một cái thuyết pháp. Lúc ấy tam nhãn yêu mẫu khẳng định hội gặp ngăn đón hắn. Dù là cùng Ngô Long tộc trưởng đấu cái ngươi chết ta sống, cũng tuyệt đối sẽ không để hắn chết. Ngược lại Tần Dương đúng hữu tâm, để hai hàng đánh cái đồng quy vu tận. Đáng tiếc về sau nghĩ nghĩ, quá mạo hiểm, quá không đáng tin cậy. Không nói trước hai tử đấu, cuối cùng ai sống ai chết. Nhưng chỉ cần tam nhãn yêu mẫu sinh lòng tuyệt vọng, hoặc là nói, tự nghĩ rốt cuộc không trốn thoát được, hay là trọng thương quá nghiêm trọng, sống không nổi, lão yêu bà cái thứ nhất muốn xử lý người, tuyệt đối tựu thị hắn Tần Dương. Đến lúc kia, liền sẽ biến thành tam nhãn yêu mẫu cùng Mông sư thúc ở giữa tử đấu. Mông sư thúc các phương diện kỹ nghệ trình độ tuyệt đối là có tầng 8-9 lâu cao như vậy, nhưng nếu thật là so chiến lực, còn chưa hẳn đúng tam nhãn yêu mẫu đối thủ, càng đừng đề cập đến lúc đó còn muốn che chở hắn. Sinh lòng cố kỵ, nghĩ nghĩ coi như xong, dù sao coi như tam nhãn yêu mẫu còn sống, kết quả xấu nhất cũng chỉ là duy trì nguyên dạng, nhưng nếu để tam nhãn yêu mẫu đi cùng Ngô Long tộc trưởng tử đấu, cuối cùng liền có khả năng phát triển thành để Mông sư thúc đi cược mệnh. Còn không bằng được rồi. Tam nhãn yêu mẫu dám nhảy ra thiên khung tự sát, cũng chỉ đúng duy trì nguyên dạng. Nàng không dám, liền đợi đến ở nơi đó phát cuồng, bị tươi sống vây chết ở nơi đó. Tần Dương ngồi tại ứng long pho tượng trước, có một gốc dạ không có một gốc dạ nói một mình. Dù sao mới vừa rồi trước khi chết thời điểm cảm giác quá chân thực, lúc ấy hắn đều cho là mình đoán sai. Chết thật, thật sự quá kích thích, áp lực quá lớn, mà lại đường lui như thế nào, còn không biết Mông sư thúc có thể hay không lĩnh hội. Thật nhảy ra, kết quả không có ra trước đó, đều không xác định, hắn ăn vị tại, cùng ứng long pho tượng nói nhảm, từ các loại nghe đồn, lại đến hậu thế truyền thuyết, lại đến hiện tại thế giới là dạng gì, một đường khoe khoang biển tán gẫu, không có giới hạn, nghĩ cái gì thì nói cái đó, đợi không biết bao lâu, bỗng nhiên phát giác được có một tia thần quang chợt hiện. Tần Dương trực tiếp từ dưới đất nhảy lên, nhìn chằm chằm phía sau thế giới mảnh vỡ. Thần quang rơi xuống đất, hóa thành Mông Nghị bộ dáng. Chỉ có điều trên người Mông Nghị khí tức, có chút bạo loạn, thoạt nhìn như là điên rồi. Tần Dương giật nảy mình, vội vàng xông tới. Mông sư thúc, ngươi không có việc gì? Thật lâu, Mông Nghị mới chậm rãi thở ra một hơi. Ta không sao. Nói, trên người hắn bạo loạn khí tức, cũng theo đó chậm rãi bình phục, khôi phục nguyên dáng vẻ bản. Tần Dương nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cười thầm, dọa ta một hồi, nguyên lai Mông sư thúc cũng tại thuận tay hố người, để những người kia cho là hắn điên rồi, mới đi tự sát. Mông Nghị khôi phục, xoay người, đối mặt với sau lưng thế giới mảnh vỡ, hư thanh thở dài. Nhìn mà than thở, vạn vạn không nghĩ tới, một khối thế giới thượng cổ mảnh vỡ, lại bị ứng long đại thần, luyện hóa đến tình trạng như thế. Vậy mà chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, thượng cổ ngân nguyệt, cũng bị hắn luyện hóa được không qua lớn nhỏ cỡ nắm tay. Khó trách ở bên trong, ta đã cảm thấy, một ngày một đêm thời gian, thật sự quá dài, rất không thích hợp. Thì ra là thế, thì ra là thế, tưởng tượng năm đó, ứng long đại thần thần uy đến tột cùng như thế nào? Sợ là đã không phải là chúng ta có thể phỏng đoán. Càng đừng đề cập thượng cổ thời đại, còn có nhiều như vậy có thể cùng ứng long đại thần sánh vai truyền thuyết tồn tại. Đáng tiếc, không thể tự mình trải qua một chút. Tần Dương đi theo thở dài một tiếng, thổn thức không thôi. Vâng, sinh thời đáng tiếc, hai thúc điệt tại thổn thức thượng cổ chỉ chốc lát. Giờ Mông Nghị hỏi, trước đó xảy ra chuyện gì? Nói rõ chi tiết nói, lần này Tần Dương không có gì tốt giấu giếm. Đem những năm này trải qua đại khái nói một chút. Cho đến nói xong hắn như thế nào bị ba thúc yêu mẫu cái này không muốn mặt lão yêu bà tự mình xuất. Thủ bắt đi, mới xem như kết thúc. Mà Mông Nghị sau khi nghe xong, phản ứng đầu tiên chính là ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi nói doanh đế bản tôn, bị vây ở cái kia cái gọi là niệm hải bên trong. Nói chuyện, Mông Nghị liền lui ra phía sau ba bước, chắp tay qua đỉnh, vươn người cong xuống. Mông sư thúc, ngươi làm cái gì vậy? Ai nghĩ, Tần Dương phát lực, đều không thể đem Mông Nghị nâng đỡ. Tần Dương, cúi đầu, đúng ta bái ngươi, cũng coi là thay mặt đạo môn chết thảm đồng môn. Bái ngươi cúi đầu, ngươi làm nổi, Mông Nghị quả thực là hành lễ xong, lúc này mới đứng dậy, hung hăng vỗ vỗ Tần Dương bả vai. Tần Dương, ngươi hẳn là sớm đi nói cho chúng ta biết cái này. Chẳng qua, ta cũng có thể minh bạch, những việc này, chỉ biết, đều to lớn hung hiểm. Chớ nói chi là nói ra khỏi miệng, nói ra miệng liền sẽ lưu lại mầm tay và lưu lại sơ hở, ngươi làm rất đúng, chỉ cần chúng ta lần này có thể còn sống rời đi nơi này. Chuyện về sau, vô luận ngươi muốn làm cái gì, đạo môn đều toàn lực phối hợp ngươi, ngươi làm được đạo môn tất cả mọi người không làm được sự tình. Hoàn thành chúng ta khả năng mãi mãi cũng không làm được sự tình. Dựa theo năm đó môn chủ nguyện vọng, đạo môn, lại không môn chủ, cho đến ai giải quyết doanh đế, người đó là mới môn chủ. Bây giờ, mặc dù doanh đế còn vì chết, nhưng người đã có thể kế nhiệm môn chủ chi vị. Tần Dương nhếch miệng, Mông sư thúc, ngươi nhưng dẹp đi, năm đó ta tựu thị bị vệ lão đầu lừa gạt tiến đạo môn. Để cho ta đảm nhiệm cái gì đời sau truyền đạo người. Nhưng ta biết, đời sau truyền đạo người, tại trước ta, đều đã chết mấy cái. Về phần cái gì môn chủ, người nào thích làm ai làm đi, ta đó là bị ép tự vệ, cũng không phải chuyên môn đi hố doanh đế. Về phần đằng sau ta làm gì, có chính ta ý nghĩ, không cần lôi kéo đạo môn, cũng không muốn lôi kéo đạo môn. Các ngươi nếu là có người thích hợp, một lần nữa tuyển cái đời sau truyền đạo người. Dù sao cái danh này cũng chính là cái bài trí. Đương nhiên, Mông Sư Thúc, ta không phải nhằm vào ngươi. Mông Sư Thúc mãi mãi cũng đúng ta Mông Sư Thúc, nhưng đạo môn đúng đạo môn. Ta người này trong lòng phân rõ ràng. Mông Nghị há to miệng, thật lâu mới thở dài. Tần Dương, lão vệ hắn có nỗi khổ tâm riêng của mình, cũng không phải là đưa ngươi lừa gạt tiến đạo môn, liền cái gì đều mặc kệ. Trước đó mấy cái đều quản quá nhiều, ngược lại hại bọn họ. Chỉ có hoàn toàn không bại lộ mới có thể lưu lại hương hỏa truyền thừa. Ta cùng lão vệ đều có thể chết, nhưng tân hỏa tương truyền lại không thể đoạn. Ta biết trong lòng ngươi có oán khí, chúng ta những năm này cũng chuẩn bị rất nhiều. Có một số việc không thể nói cho ngươi, ngươi biết liền sẽ mang cho ngươi đến nguy hiểm. Vô luận ngươi có nguyện ý hay không đảm nhiệm môn chủ, chúng ta kỳ thật đều chỉ đúng hy vọng ngươi có thể hào hào sống sót, đừng để đạo môn hai chữ triệt để đoạn mất là được. Trong lòng Tần Dương có chút cảm giác khó chịu. Mông Sư Thúc nói qua lời, đối ta tốt, ta ghi ở trong lòng, không có ta cũng không thể sinh lòng oán hận. Vệ lão đầu cũng được, ngươi cũng được, đều không nợ ta cái gì. Ta không thể cưỡng cầu mọi chuyện như người nguyện, ta chỉ có thể tận lực làm tốt chính ta, nhưng cầu một không thẹn với lương tâm liền tốt. Tụ thì duyên phận, tản cũng chính là duyên phận lấy hết. Đang lúc hai người nói đến đây, thế giới mảnh vỡ bên trong lại có một vệt thần quang bay ra, rơi vào một bên, hóa thành tam nhãn yêu mẫu. Tam nhãn yêu mẫu móng tay ánh mắt đến dài ba thước, tóc cũng hóa thành bén nhọn gai nhọn, đem hắn bọc lại ở bên trong. Nàng hai mắt vô thần đứng ở nơi đó, hiển nhiên chưa từ chết bất đắc kỳ tử quá trình khôi phục lại. Tần Dương đánh giá tam nhãn yêu mẫu, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, lão yêu bà bản năng thật là đủ mạnh, loại thời điểm này đều bản năng phòng hộ ở tự thân, đáng tiếc không có cơ hội xử lý nàng. Mấy hơi thở, tam nhãn yêu mẫu khôi phục ý thức, cảnh giác đánh giá xung quanh, nhìn thấy ngồi dưới đất Tần Dương, còn có ở một bên Mông Nghị, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, thu hồi móng tay cùng gai nhọn. Ngươi làm sao chậm như vậy? Ngươi chịu thả ta đi chịu chết, ta cho là ngươi minh bạch nữa nha. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.